Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33 thiếu phụ rèm trướng. Mặc dù là như thế, kia Mỹ Diễm thiếu phụ trên mặt vẫn là lộ ra một tia đau mình chi sắc. Chỉ thấy nàng nhìn chuẩn thời cơ, đem kia vải đỏ điều tế tới rồi không trung, mảnh vải đón gió liền trướng, tức khắc biến thành một khối mấy trượng lớn nhỏ màu đỏ rèm trướng. Thấy kia mảnh vải hóa thành rèm trướng, Mỹ Diễm thiếu phụ trên mặt lộ ra một tia thoải mái. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, những cái đó giang ra người đã làm mất đi lý trí, không hề có nhận thấy được kia thiếu phụ trên mặt đắc ý tươi cười. Mấy người hóa sát thành công, liền hướng về kia thiếu phụ xung phong mà đến. Mấy người tự các phương vị đi trước, quyết đoán đem thiếu phụ vây quanh ở trong đó, thấy đối phương tiến đến công kích. Kia thiếu phụ cư nhiên không chút hoang mang, chút nào không hoảng loạn. Phải biết rằng, phía trước nếu là có người gần người, kia thiếu phụ tất nhiên hoa dung thất sắc. Lúc này mọi người tiến lên, kia thiếu phụ cư nhiên có mắt không tròng. Thật là kỳ quái, một chi tràn đầy lân giáp cánh tay đột nhiên vươn. Mắt thấy liền phải đập đến Mỹ Diễm thiếu phụ trên mặt. Cánh tay thượng tràn đầy loang lổ dấu vết, không biết là từ đâu mà đến. Kia cánh tay chưa tới gần, thiếu phụ liền có thể ngửi được kia cánh tay thượng truyền đến tanh tưởi. Tuy rằng như thế, kia thiếu phụ vẫn là lù lù bất động, đối kia công kích mà đến cánh tay làm như không thấy, bang bang. Lần giáp cánh tay rốt cuộc đánh trúng mục tiêu, nhưng kia cánh tay chủ nhân trong lòng lại là như gương sáng giống nhau. Mỹ Diễm thiếu phụ vô cùng mịn màng gương mặt ở phía trước, mà kia cánh tay lại là giống như là đập tới rồi thép tấm thượng giống nhau. Kia công kích người chưa phục hồi tinh thần lại, liền cảm thấy thân mình căng thẳng, đã là không thể lại nhúc nhích mảy may. Nguyên lai, kia thiếu phụ sớm đem mảnh vải phát động, ở bị công kích trước khoảnh khắc, mảnh vải hồi viện, không chỉ có đem đối phương công kích ngăn cản xuống dưới, còn đem đối phương gắt gao trói buộc tại chỗ, còn thừa giang ra người nhìn thấy có cơ hội thừa nước đục thả câu. Sôi nổi tiến lên, muốn đem kia thiếu phụ kết quả ở đương trường, ai ngờ. Kia thiếu phụ cư nhiên hơi hơi mỉm cười, cũng không thấy nàng thân hình di động, chỉ là trong miệng lẩm bẩm, đem pháp quyết nhéo, ở pháp quyết xúc động dưới, mảnh vải hóa thành màn tre vừa động, hóa thành mấy điều tơ hồng, đem chung quanh giang ra, sát thể đều gắt gao trói buộc, hiển nhiên. Mỹ Diễm thiếu phụ khống chế được kịch cục diễn, những cái đó, sát thể tuy rằng lực lượng kinh người, nhưng lại không thể đem tự thân trói buộc tránh thoát. Thiếu phụ trên mặt lộ ra tươi cười, trắng nõn gò má phía trên lộ ra nhẹ nhẹ đỏ ửng. Có lẽ là phía trước vận động quá mức kịch liệt duyên cớ, thiếu phụ nhịn không được thở dốc lên. Nàng thấy bị trói buộc sát thể dãy giụa lợi hại, rốt cuộc cắn răng vươn nhỏ dài ngón tay hung hăng cắn đi xuống. Máu tươi ở Mỹ Diễm thiếu phụ đầu ngón tay ngưng kết, ở trắng nõn thon dài ngón tay thượng, máu tươi liền giống như khi một viên nho nhỏ đá quý giống nhau. Mỹ Diễm thiếu phụ mày nhăn lại, đem kia tích máu tươi hướng không trung ném đi, trong miệng lẩm bẩm, kia tích máu tươi đột nhiên ở không trung huyền phù, tiện đà ở thiếu phụ khẩu quyết thúc dục dưới, nhanh chóng đi trước, đánh tới cách đó không xa màu đỏ màn tre phía trên. Kia màn tre vốn chính là màu đỏ, bị kia tích máu tươi kích hoạt, lập tức trở nên rất sống động, dường như sống giống nhau, bạo. Mỹ Diễm thiếu phụ mày nhăn lại, khẽ mở môi đỏ, chậm rãi nói ra một chữ, mắt kia, bạo tự âm cuối chưa đình. Liền thấy kia màu đỏ màn tre gắt gao co rút lại, tiện đà đột nhiên bành trướng, thật sự giống như là ngày Tết pháo trúc giống nhau, nổ mạnh mở ra. Chỉ là kia nổ mạnh tiếng vang cư nhiên bị thiếu phụ nhẹ nhàng một chữ nhãn áp chế đi xuống. Không hề có khí thế. Kia nổ mạnh còn cùng tầm thường nổ mạnh bất đồng, cư nhiên không có huyết đầm đìa trường hợp. Trong đó, sát thể liền giống như là ở trống rỗng bên trong biến mất giống nhau. Hết chương.